Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 301, Sở Thương Tuyết. Hô, rốt cục thanh tĩnh. MSLK TW đem phiền toái nhỏ ném cho Sầm Tĩnh hai người về sau, Ngô Địch lấy lại bình tĩnh, cảm giác thế giới đều là thanh tĩnh không ít. Đêm nay bị một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu phiến tử dày vò chật vật như thế, cái này tại Ngô Địch trong lịch sử vẫn là lần đầu. Thật sự là quá không nên nên. Con bé này so Ngô Địch còn muốn thoải mái, còn muốn lạnh nhạt, lá gan thực sự quá lớn. Đối phó lại này mười mấy tuổi nhỏ Lori, theo lý thuyết Ngô Địch cũng không phải là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ban đầu ở nhỏ núi hoang mạch thời điểm liền cùng Hạ Chỉ Nghiên từng có hơn 20 ngày ở chung. Kinh nghiệm, quả nhiên, người với người là khác biệt. Nhỏ Lori cùng nhỏ Lori cũng là có khác biệt. Ngô Địch có thể nội tâm thản nhiên cùng Hạ Chỉ Nghiên cùng giường chung gối hơn 20 đêm. Nhưng là đối với tên này vì A Tuyết tiểu nha đầu, Ngô Địch lại là trong lòng không chắc, không cách nào làm được tránh lo âu về sau tới cùng giường. Tiểu nha đầu này cổ linh tinh lợi hại, nhìn xem mặc dù nho nhỏ, nhưng là kia cái đầu nhỏ bên trong sắp xếp đồ vật so với bình thường nữ tử còn phải hơn rất nhiều. Cái này nếu là vạn nhất tiểu nha đầu này thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao đối với hắn làm cái gì không thể miêu tả sự tình, như vậy Ngô Địch liền thật là một thế anh danh tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nước chảy về biển đông, càng chết là một khi bị tuyên dương ra ngoài. Như vậy cái này đỉnh biến thái mũ coi như thật hái không được. Sáng sớm hôm sau, đương Ngô Địch mở hai mắt ra, nhìn thấy cùng mình gần trong gang tấc nhỏ Lori A Tuyết, lập tức không bình tĩnh. Tại lặp đi lặp lại xác nhận tự mình cũng không có cái gì dị thường về sau, cúi đầu vừa vặn cùng nhỏ Lori một đôi sáng lấp lánh mắt to đối đầu. Ông chủ, người tối hôm qua đều đối với người ta làm chuyện như vậy, người ta muốn cả một đời ỷ lại vào ngươi. Còn chưa chờ Ngô Địch nói chuyện, nhỏ Lori A Tuyết lập tức lộ ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, yếu ớt nói một câu. Ngô Địch hai mắt nhắm lại, lần thứ nhất lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ. Chuyện như vậy đến cùng là loại nào a? Người đến cùng là muốn ồn ào loại nào a? Hiện tại, lập tức mặc quần áo tử tế, xuống lầu. Ngô Địch kéo dài khuôn mặt, khó được nghiêm túc một thanh. Tốt, người ta tất cả nghe theo ngươi. Nhỏ Lori A Tuyết cuối cùng vũ mị cười một tiếng, bắt đầu đưa lưng về phía Ngô Địch mặc vào quần áo. Tốc độ tuyệt đối không gọi được nhanh. Một khắc đồng hồ về sau, Ngô Địch cùng nhỏ Lori A Tuyết kẻ trước người sau xuống lầu. Hạng Thành ba người đã sớm xuống lầu bắt đầu các loại điểm tâm chờ công tác chuẩn bị. Ngô Địch ca ca, chúng ta sáng nay ăn món gì ăn ngon nha? Nhỏ Lori nháy nháy mắt, hỏi, ha ha, ăn, ngươi còn muốn ăn? Ngô Địch một bước hướng về phía trước, từ phía sau xách ở nhỏ Lori sau cổ áo, mở ra nhỏ cửa tiệm chính là thuận thế ném một cái. Cái mông đĩa, nếu không phải đêm qua tuyết động, cái này một ném cũng đầy đủ để nàng kiều nộn bờ mông đau nhức hơn mấy lúc. Ông chủ bá khí, Hạng Thành thụ một cái ngón tay cái, sờ lấy tròn trịa bụng, một mặt thỏa mãn từ bảo khố không gian đi ra béo đặt nhìn xem một màn này. Thần sắc hơi có vẻ phức tạp, chợt nhỏ không thể thấy thở phào một cái. Hiện tại, lập tức về nhà, không phải ta liền gọi ngươi là tỷ tỷ tự mình đến mang ngươi trở về. Ngô Địch bình tĩnh nói, không nên đuổi ta đi à, ông chủ, ta sẽ hảo hảo, cố gắng làm việc. Nhỏ Lori nhanh như chớp chạy về đến, kẹp lại khe cửa không cho Ngô Địch đóng cửa cơ hội. Ngô Địch thần sắc không thay đổi, bình tĩnh như trước không gợn sóng nhìn xem A Tuyết. Ta, khụ, đột nhiên, A Tuyết đột nhiên ho kịch liệt, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngã ngồi trên mặt đất, tay nhỏ che miệng, từ nàng khe hở bên trong chảy xuống một sợi ân máu đỏ tươi, nhỏ xuống tại trắng noãn trên bông tuyết, phác họa ra một đóa huyết sắc hoa mai. Vô Địch trong tiểu điếm, Hạng Thành kiến hình, nhịn không được lắc đầu thở dài. Hai ngày trước bọn hắn chỉ thấy qua một màn này. Bị cái này cổ linh tinh nhỏ Lori huyết tương đạo cụ thành công lừa gạt từng tới. Ngay tại Hạng Thành do dự muốn hay không nhắc nhở một chút Ngô Địch thời điểm. Đã thấy Ngô Địch nhanh chóng vươn một cái tay. Đem A Tuyết giấu ở phía sau cái tay kia xách ra. Chấn động rớt xuống ra một cái kia tiểu đạo cụ đóng gói. Thôi đi, bại lộ, bị ngươi phát hiện. Nhỏ Lori duỗi thẳng hai chân. Ngồi tại trong đống tuyết. Có chút cúi đầu, thè lưỡi. Một bộ cam chịu mặc cho Ngô Địch xử trí bộ dáng. Phát hiện A Tuyết tiểu thủ đoạn. Ngô Địch không có lộ ra mảy may ánh mắt đắc ý. Đáy mắt hiện lên một sợi thần quang. Chằm chằm trên mặt đất kia bầy vết máu nhìn hồi lâu. Cuối cùng, tại Hạng Thành ánh mắt khó hiểu trung tướng A Tuyết từ dưới đất chặn ngang ôm lấy. Một lộ công chúa ôm lên lầu. Mau buông ta xuống. Ta không sao. Đều là giả. Nhỏ Lori giãy giụa. Ta sai rồi. Ngươi thả ta xuống. Ta về sau không lừa gạt ngươi chính là nha. Tiểu nha đầu hiện tại có thể nói cho ta một chút sao? Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi thân thể hai người đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Ngô Địch cư cao lâm hạ nhìn xem trên giường A Tuyết. Ép hỏi, nói. Không không không, A Tuyết khoát khoát tay chỉ. Nói, ta mới không là tiểu nha đầu. Bản tiểu thư năm nay xuân xanh 20 lại 4. Nguyệt Nhi ta song bào thai muội muội, ta mới là tỷ tỷ. Ngươi liền dẹp đi đi. Ngô Địch biểu thị không tin. Trên thế giới này là không thể lấy bề ngoài đến bình phán người. Sở Thương Tiết nghiêm trang nói. Ngô Địch lộ ra một bộ ngươi thấy ta giống đồ đần đồng dạng biểu lộ. Tốt a, sự kiên trì của ngươi là chính xác. Ta là muội muội. Sở Thương Tiết nhả ra. Bây giờ nói ngươi kia ho ra máu là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không muốn ngày sau bị sở lão đầu hưng sư vấn tội nói ngươi tại ta chỗ này ăn hỏng thân. Thề, Ngô Địch nói, ta đều đã làm sáng tỏ qua. Đó là của ta ném một cái ném thủ đoạn nhỏ mà thôi. Ngươi thật đúng là quả thật không thành. Sở Thương Tiết thành khẩn nói, Ngô Địch lần nữa lộ ra bộ kia, ngươi thấy ta giống đồ đần sao tiêu chuẩn biểu lộ. Nếu như nói ngay cả có phải là thật hay không chính khí hơi thở hỗn loạn mà ho ra máu. Ngô Địch cũng không cảm giác được. Kia cũng quá mức uổng công cái này một thân vô địch chiến lực. Tốt a, ta đầu hàng. Đây là đánh từ trong bụng mẹ mang ra bệnh. Sở Thương Tiết thản nhiên nói. Ta đồ ăn đối ngươi hữu dụng. Ngô Địch trực tiếp hỏi. Đương nhiên đi. Cho nên mời không nên đuổi ta đi được không nha. Sở Thương Tiết lần nữa nũng nịu. Nũng nịu nói, vậy thì nhanh lên thu thập một chút xuống lầu, chuẩn bị ăn điểm tâm, kế tiếp còn có một đống lớn sự tình chờ ngươi làm. Ngô Địch nói, nghe vậy, Sở Thương Tiết sửng sốt một lát mới phản ứng được lập tức từ trên giường nhảy cẫng lên. Giống con gấu túi treo ở Ngô Địch trên thân, bỗng nhiên tại Ngô Địch mặt bên trên hôn một cái. Nói, a, quá tốt rồi. Về sau nơi này chính là ta trường kỳ nhà ăn nha. Tạm thời thu lưu hạ cái này cổ linh tinh nhỏ. Lori quyết định, Ngô Địch cũng không biết vì cái gì. Chỉ là tuân theo tâm ý của mình. Đương nhiên hắn rất nhanh liền nhận được quyết định này mang tới hậu quả. Cái này cổ linh tinh quái nhỏ Lori cùng Sở Thương Nguyệt hoàn toàn liền là hai thái cực. Cũng không biết từ nơi nào học được. Đối với giữa nam nữ những sự tình kia hiểu rõ đặc biệt rõ ràng. Mà lại cũng không có bình thường nữ tử như vậy thận trọng cùng tị húy. Cuối cùng ngược lại là Ngô Địch ở trước mặt nàng có vẻ hơi nhăn nhó. Mất tự nhiên, mấy ngày thời gian xuống tới. Ngô Địch đã bị nhỏ Lori dạ tập hơn 10 lần. Tắm rửa lúc bị xâm nhập mấy lần. Cùng lúc đó chiến thần học viện nội viện chiến thần bảng thứ nhất Linh Sơn. Tiểu Nguyệt A. Cái này tiểu tuyết đã có vài ngày không có tới tìm ra ra. Nàng tại ngươi nơi này sao? Ăn mặc một thân mộc mạc trường sam học viện viện trưởng Sở Lăng Sa một mặt lo lắng hỏi. A Tuyết nàng nói muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Sẽ trở lại, để ra ra không cần lo lắng nàng. Sở Thương Nguyệt khoanh chân tại đỉnh núi tảng đá xanh bên trên. Nhắm mắt điều tức, kia nàng có hay không nói đi nơi nào a? Cái này một mình bên ngoài nếu là bị người khi dễ nhưng làm sao bây giờ a? Gia gia ta thật rất là lo lắng a, Sở Lăng Sa đau lòng nói. Nghe vậy, Sở Thương Nguyệt mở hai mắt ra, vẻ mặt thành thật nhìn xem Sở Lăng Sa, nói, gia gia, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi vững tin ngươi có thể đánh được A Tuyết? Hắc hắc, Sở Lăng Sa cười hắc hắc, nói đùa, ta Sở Lăng Sa tôn nữ là lợi hại nhất, chỉ có các ngươi đi họa họa người khác. Người khác khi dễ không được các ngươi. Chấm chấm. www tương đương slk tương đương tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet. Không pop-up. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.